Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, đại thế đã đổi. Tiệt giáo chiến thắng, Lâm Dương trong lòng có chút lẫm liệt. Hồng quân trong lời nói có hàm ý. Chánh thức hỗn nguyên đại la kim tiên. Nhìn trước khi đến chính mình ngay từ đầu cái kia hỗn nguyên đại la kim tiên thực lực. Đã bị Hồng quân đã nhìn ra. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Cái kia dù sao cũng là hệ thống lâm thời mượn cho lực lượng của mình. Mặc dù mình cũng có thể vận dụng. Nhưng cuối cùng không phải chân chính chính mình. Lộ ra sơ hở cũng không thể tránh được. Mà lại đó cũng là chuyện lúc trước. Trọng yếu là hiện tại. Hiện tại thực lực của mình đã mạnh như vậy sao? Mạnh đến cho dù là Hồng quân. Đều không thể không thừa nhận. Bắt không được chính mình, mà lại sợ hãi chính mình đem Hồng Hoang phá vỡ. Kết hợp Hồng quân, để Lâm Dương nghĩ đến rất nhiều, không khỏi mỉm cười nhẹ gật đầu. Thôi được, Lâm Dương nói, lần này thì dừng ở đây đi, ta có thể dừng tay. Hồng quân gật đầu, nhìn về phía chư thánh, tuyên bố, này phong thần đại kiếp dù chưa hoàn tất, nhưng tam giáo chi tranh, cũng đã có kết cục đã định. Chính là tiệt giáo đại thắng, mà xiển giáo, tây phương giáo thì giáo diệt, không còn lưu giữ chỗ nào. Thông thiên không khỏi cười to, thanh âm truyền ra, đông đảo tiệt giáo đệ tử cũng ào ào vui vẻ ra mặt lên. Một kiếp này, là bọn họ thắng, bọn họ tiệt giáo, đại thắng xiển giáo, đem xiển giáo diệt môn. Nguyên Thủy sớm biết như thế, nhưng nghe vậy vẫn là không khỏi mí mắt run lên. Khó có thể tiếp nhận kết quả này. Đồng thời, tiếp dẫn, chuẩn đề thì là kinh hãi lên tiếng. Kêu lên, cái gì? Liền hỏi Hồng quân, lão sư, có phải hay không sai rồi? Này lượng kiếp cùng ta Tây Phương giáo không quan hệ. Ta giáo sao cũng diệt. Hồng quân lắc đầu, cũng không nói chuyện. Giờ khắc này, đột nhiên, thiên cơ hiển hiện, Tây Phương nhị thánh thân thể chấn động. Mỗi người chán nản, nhìn nhau, chỉ thấy tiếp dẫn hai hàng nước mắt theo trên mặt chảy xuống. Mà chuẩn đề càng là gào khóc lên, lại là thiên cơ hiển hiện, Tây Phương cực nhạc thế giới, làm một con muỗi tàn phá bừa bãi, giết hại Tây Phương giáo trên dưới, đem tất cả Tây Phương giáo chúng, toàn bộ hút cạn máu, nguyên một đám thậm chí là liền lên bảng phong thần tư cách đều không có. Toàn bộ đều bị cái kia con muỗi liền tinh huyết mang thần hồn chân linh cùng một chỗ. Nuốt vào trong bụng, Lâm Dương phát giác được cái này thiên cơ. Cũng là ngẩn người, nhưng cũng là không nghĩ tới. Chính mình thả đi phương Tây con muỗi. Vậy mà lại làm ra chuyện như vậy tới. Hắn người vì tại Tây Phương cực nhạc thế giới tìm không được thập nhị phẩm công đức kim liên. Trong cơn tức giận, dứt khoát là diệt toàn bộ Tây Phương giáo. Có thể cái kia con muỗi không phải chỉ là thái ất kim tiên sao? Làm sao lại đem Tây Phương giáo cả nhà đều đồ đây? Tây Phương giáo, yếu như vậy sao? Không nói chuẩn thánh, nhưng đại la kim tiên, nói thế nào cũng cần phải có mấy cái a. Làm sao còn có thể bị một cái nho nhỏ thái ất kim tiên tiêu diệt? Lâm Dương có chút trầm mặc, văn đạo nhân miệng, tựa hồ so với hắn nghĩ còn càng lợi hại hơn được nhiều a. Dù sao liền thập nhị phẩm công đức kim liên đều có thể cắn nát. Cắn chết chút đại la kim tiên. Tựa hồ cũng là hợp tình hợp lý. Lão sư, người muốn vì ta phương Tây làm chủ nha. Chuẩn đề cất tiếng đau buồn nói. Hoàn toàn không có thánh nhân phong độ. Nhìn qua cực độ thê thảm. Hưng thịnh phương Tây. Cho tới nay, cũng là hắn cùng tiếp dẫn tâm nguyện. Là bọn họ cả đời phấn đấu mục tiêu. Nhưng bây giờ tốt. Toàn bộ Tây Phương giáo đều bị diệt rồi. Bọn họ còn thế nào hưng thịnh phương Tây a? Thì liền Lâm Dương, nhìn đến hai người dạng này, đều có chút không đành lòng. Hồng quân thở dài một tiếng, đưa tay chộp một cái, đem một đạo nhân bắt được trước mặt mọi người. Lại là văn đạo nhân, chỉ thấy văn đạo nhân bỗng nhiên bị bắt tới. Không khỏi tràn đầy kinh hoàng, nhìn đến Lâm Dương, vội vàng hô, lão gia cứu ta. Chuẩn đề giận dữ, liền muốn một tay đè chết đạo nhân này. lại bị Lâm Dương rủ xuống phía dưới một vệt thần quang ngăn trở, đem Văn đạo nhân dẫn tới phía sau mình. Lâm Dương sắc mặt đờ đẫn nói, cái này con muỗi tuy nhiên làm được là qua, nhưng dầu gì cũng là ta phái đi. Bởi vậy, các ngươi không được giết hắn. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề chấn động trong lòng, hướng Hồng Quân nhìn qua, nhưng Hồng Quân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không có cách nào a. Cái kia đạo hữu có thể hay không đem ta những thứ này đồ nhi pháp bảo giao về? Hồng Quân lại hỏi, Lâm Dương cũng không nói chuyện. Ngoại trừ thần quang bên trong còn tại trôi nổi thái cực đồ bàn cổ phiên bên ngoài. Lúc này thời điểm nhưng nghe đương đương đương tiếng chuông du dương vang lên. Một miệng chuông lớn, rõ ràng là hiện lên ở Lâm Dương trên đỉnh đầu. Lâm Dương một tay nắm lấy thái cực đồ, một tay nắm lấy bàn cổ phiên, đem cả hai hướng trung gian hợp đi. Mà trên đỉnh đầu hỗn độn chung cũng là hạ xuống. Trong nháy mắt, tam đại tiên thiên chí bảo hội tụ vào một chỗ. Ông, một cỗ vô cùng khủng bố phong mang khí tức bỗng nhiên tỏa ra, Hồng Quân mí mắt run lên, vội vàng ngăn cản nói. Tốt, tốt, đạo hữu, dừng lại đi. Lâm Dương dừng lại tam đại chí bảo dung hợp. Ta phục, thấy thế, Hồng Quân thở dài nói. Không còn muốn để Lâm Dương trả lại ý tứ. Hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp Lâm Dương. Ngoại trừ hỗn độn châu, càn khôn đỉnh, thí thần thương những thứ này chí bảo bên ngoài, Lâm Dương chẳng biết lúc nào, không ngờ trải qua hỗn độn chung, bây giờ cùng thái cực đồ bàn cổ phiên một tổ hợp, sợ không phải muốn biến thành một thanh khai thiên phủ. Có thể nói, có khai thiên phủ Lâm Dương, là thật không có chút nào cần e ngại hắn cùng thiên đạo. Thậm chí trái lại, hắn cùng thiên đạo còn muốn kiêng kỵ Lâm Dương, lo lắng Lâm Dương nghĩ quẩn, một búa hướng bọn họ đập tới tới. Chư thánh cũng đều là hoảng sợ. Giờ khắc này, tất cả đều cảm nhận được Lâm Dương khủng bố. Khai thiên phủ nơi tay, lại thêm hỗn độn châu, cùng một loạt đại trận, chí bảo, Lâm Dương đây là có cỡ nào thâm bất khả trắc a. Vậy mà bức bách được Từ gia lão sư đều không thể không phục, không thể không thỏa hiệp. Đồng thời, chư thánh trong lòng cũng là một trận bi ai. Sớm biết Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lại là lợi hại như vậy, bọn họ lúc trước như thế nào lại tham luyến Thiên Đạo Thánh Nhân bất tử bất diệt a? Thậm chí còn đi đường tắt, lấy công đức chứng đạo. Trong lúc nhất thời, nguyên bản cao cao tại thượng các thánh nhân lại đều cảm giác được tiền đồ của mình u ám. Thiên Đạo Thánh Nhân muốn siêu thoát quá khó khăn. Rất tốt, xem ra ta thật biến lợi hại đâu. Lâm Dương mỉm cười gật đầu. Ngũ sắc thần quang bỗng nhiên lắc một cái, chỉ thấy bốn bóng người theo thần quang bên trong rơi ra ngoài. Lại là hai cái đồng tử, còn có hai cái đạo nhân. Tiếp dẫn đạo hữu, Chuẩn Đề đạo hữu, các ngươi Tây Phương giáo còn không có toàn diệt, hai cái này đồng tử trả lại cho các ngươi. Lâm Dương vừa mới dứt lời, cũng cảm giác được có chút không ổn. Quả nhiên, Tây Phương Nhị Thánh nhìn lấy ánh mắt của hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, lúc này Lâm Dương đã chết hàng vạn lần, thì liền Hồng Quân cùng cái khác thánh nhân ánh mắt nhìn hắn đều có chút quỷ dị. Cái này Trường Sinh đạo nhân cũng quá độc ác a. Trả lại hai cái đồng tử, nói còn không có toàn diệt, ngươi còn không bằng một cái đều đừng trả lại. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề bọn họ vốn là đầy đủ thảm rồi, còn dạng này kích thích bọn họ, cũng không phải là muốn chọc giận bọn họ, để bọn hắn đối ngươi ra tay, sau đó ngươi đem bọn hắn thừa cơ xử lý a. Nghĩ như vậy, trong lòng mọi người đều có chút run rẩy. Nếu quả thật như vậy, cái này Trường Sinh đạo nhân thì thật quá độc ác. Quả nhiên là cẩu quá lâu sao, ngay cả lời đều sẽ không nói. Lâm Dương thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hắn cái này thật không phải cố ý. Hắn không phải loại kia cố ý muốn hướng người trên vết thương sát muối người. Bất quá đối với Tây Phương giáo bên này, Tiệt giáo bên này lại là vui mừng hớn hở. Không nghĩ tới Ô Vân Tiên, Quy Linh Thánh Mẫu cũng không chết, hiện tại lại về đến rồi. Hồng Quân thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, phất ống tay áo một cái, lại là đem tiếp dẫn, Chuẩn Đề, Nguyên Thủy, Lão Tử, còn có cái kia hai cái Tây Phương giáo đồng tử, đều cùng một chỗ mang đi. Thông Thiên, Phong Thần sự tình còn chưa xong, đến đón lấy liền do ngươi đến chủ trì đi. Hồng Quân thanh âm truyền đến nói, đại thế đã đổi, thương triều khí vận có thể kéo dài. Ngươi Tiệt giáo có thể phụ tá nhân hoàng đế tân, diệt Tây Kỳ, bình thiên hạ, Phong Thần, đúng, lão sư, Thông Thiên cung kính nói, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.